sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 29-2, khách sạn 13-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngạn Tuyết nhìn mọi người xung quanh, sắp xếp lại ấn tượng đối với bọn họ trong đầu người ở phòng chữ Xuân, Phúc Hồi, đã về hưu, một cụ già thích lo chuyện bao đồng, xuất khẩu thành dơ, tính tình thô lỗ, không có tinh thần tập thể, tố chất thân thể một điểm, nhìn vào công lực oán hận người khác của ông ta, cho tư duy ba điểm vậy người ở phòng chữ Hạ, Vương Quyên và Chu Lệ, hơn kém nhau 20 tuổi, Vương Quyên ngồi xe lăn tố chất thân thể không điểm, nhìn vào cách bà chỉ dùng một câu đã thu phục được Phúc Hồi, tư duy 7 điểm, ít nhất về phương diện xã giao và đối nhân xử thế rất có kinh nghiệm. Sau đó là Chu Lệ, tố chất tâm lý ổn, tố chất thân thể bình thường, tạm thời chưa có biểu hiện rõ ràng về tư duy, vẫn giống như Uông Dương nói, không có chủ kiến. Phòng chữ Đông, Uông Dương, đây là người chơi duy nhất Giang Ngạn Tuyết xem trọng, bình tĩnh, giỏi phân tích, vững vàng, thể hiện quan điểm của mình đồng thời quan tâm tới những người chơi khác, bất chi bất giác đã trở thành trung tâm trong nhóm người chơi, Mai Tự Gian, Bạch Phẩm Như, tâm cao khí ngạo, cuồng vọng tự đại nữ minh tinh, kiêu ngạo mãn phân, xinh đẹp mãn phân, chỉ số thông minh còn chờ suy tính. Bụ bẫm hàm hậu thành thật quan tâm, biểu hiện không nhiều lắm, đặc biệt điệu thấp, đối mặt đại minh tinh ghét bỏ nàng cũng chỉ là cười chi, không chấp nhặt. Lan Tự Gian, xài nùng, hắn chưa từng có nhiều giới thiệu chính mình, xem hắn hắc ưu làn da, suy đoán là hàng năm ở bên ngoài công tác, lại xem trợ thủ đắc lực khởi kén vị trí, Giang Ngạn Tuyết có khuynh hướng hắn là nhiếp ảnh gia. Cùng phòng Vạn Chính Hảo, đặc thù cùng xài nùng giống nhau, có lẽ là đồng hành, người trước thực ái cười, tính cách hiền hòa, người sau sắc mặt lạnh băng, rất khó ở chung. Trúc Tự Gian không có tới, lược quá. Cúc Tự Gian, Đỗ Vi, 18 tuổi sinh viên, cái đầu không cao, dáng người thiên gầy, toàn bộ hành trình xúc ở trong góc không hé răng, thân thể tố chất cấp đại chúng khoảng 50 phân, đầu óc tạm thời giữ lại ý kiến. Tổng thượng sở thuật, tương đối đáng giá chú ý vẫn là Vương Quyên cùng Chu Lệ, quan tâm cùng Bạch Phẩm Như, xài nùng cùng Vạn Chính Hạo. Nếu là xưa nay không quen biết người chơi, vì cái gì bọn họ tam đối sẽ bị phân phối ở một phòng. Kết hợp trong trò chơi bối cảnh giả thiết, tuổi kém 22 nữ nhân cùng nhau tới du lịch làng du lịch, mẹ con giả thiết khả năng tính đặc biệt đại, mặt khác hai người nhưng thật ra có điểm giống đại minh tinh cùng trợ lý, đồng sự kết bạn du lịch. Tầng này đột ngột quan hệ, Giang Ngạn Tuyết bản năng cảm giác quan trọng nhất, nếu không làm rõ được điểm này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. T, ngồi ở bên cạnh bàn Uông Dương đột nhiên hít hà một hơi, hắn vẻ mặt thống khổ che lại dạ dày. Đỡ góc bàn đứng dậy, Triều Hoa Nhan lung lay đi đến, gian nan nói. Hoa tiểu thư, người có hay không dạ dày dược a? Ta này dạ dày vô cùng đau đớn. Tế tế mật mật mồ hôi lạnh từ Uông Dương giữa trán chảy xuống tới, Hoa Nhan nhìn đều đau, vội đứng dậy cẩn thận nâng Uông Dương, nói. Có, ra cửa nghỉ phép, các loại dược phẩm là chuẩn bị, ta đi cho ngươi lấy. Uông Dương sắc mặt trắng bệch ngăn lại nàng. Thật ngượng ngùng phiền toái ngươi qua lại chạy, ta đi theo ngươi đi, không biết Hoa tiểu thư có để ý không? Không ngại không ngại, đi thôi. Hoa Nhan đi đầu, hai người một trước một sau trở lại Thu Tự Gian. Hoa Nhan nhảy ra Dương gia, cầm hai viên dạ dày dược cấp Uông Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Dương chạy nhanh ăn xong, rót mấy ngụm nước, rốt cuộc sống lại bộ dáng thở ra khẩu khí, hư nhuyễn dựa vào khung cửa thượng. Hoa tiểu thư, ta có thể hay không tại đây chạm trong chốc lát? Đứng không hảo đi, Hoa Nhan hảo tâm cầm đệm giường phô ở tatami thượng, người dạ dày không thoải mái, vẫn là nằm xuống tới nghỉ ngơi đi. Đừng khách khí, ra cửa bên ngoài liền phải giúp đỡ cho nhau. Uông Dương cảm động đến rơi nước mắt, liên thanh nói lời cảm tạ. Hoa Nhan tiểu thư ngươi tâm thật tốt, Hoa Nhan hơi hơi mỉm cười, đen nhánh tóc đẹp rũ ở nách tai. Sấn ra nàng oánh nhuận da thịt càng thêm tuyết trắng như ngưng xương. Nước lạnh, Hoa Nhan đứng lên, cầm trên bàn trà ấm nước đi ra ngoài. Uông tiên sinh hào hào nghỉ ngơi, ta đi đổi một hồ thủy tới. Uông Dương dùng sức gật đầu, tốt, ta chờ khi trở về. Hoa Nhan doanh doanh cười, đóng cửa lại, tản bộ đi xa. Chờ cái rắm trở về, ta dụng tâm lương khổ tìm cái lấy cớ rời đi. Người nhà nhưng đừng thật ngủ rồi, chạy nhanh phiên a. Cha ta, hào hào cha ta, chẳng sợ đem tatami toàn lật qua tới, tìm manh mối a, Giang lão mụ tử tâm mệt đỡ chán. So với những cái đó ăn no liền ngủ người chơi, vẫn là Uông Dương càng có trông cậy vào. Ít nhất hắn có thể linh hoạt ứng biến, làm bộ phạm bệnh bao tử quản NPC muốn dạ dày dược, mượn cơ hội đến gần. Lẻn vào, NPC phòng tìm kiếm manh mối, cũng không tệ lắm, Giang Ngạn Tuyết đối Uông Dương rất có tin tưởng, hắn nhìn mắt trên tường đồng hồ, hiện tại là buổi tối 9 giờ rưỡi, hắn chờ cái 15 phút lại trở về, cũng đủ Uông Dương lục tung. Nhân cơ hội này, Giang Ngạn Tuyết cũng đi vơ vét một chút manh mối. Bạch Phẩm Như cùng Phúc Hồi ở công cộng nhà ăn ngủ ngon, một chốc cũng chưa về. Khách sạn phòng ở Trang Hoàng phong cách lại là cái loại này không thể khóa cửa, muốn đi ai phòng dễ như trở bàn tay. Cứ việc Giang Ngạn Tuyết tò mò nhất vẫn là Chu Lệ cùng Vương Quyên, nhưng kia hai người không uống nhiều, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đi mai tự gian. Kéo ra ô vuông môn, thình lình một đoàn toái vụn giấy bay ra, ở Giang Ngạn Tuyết bên chân đánh toàn toàn. Giang Ngạn Tuyết đem nó nhặt lên tới, chính là một đoàn bình thường toái trang giấy tử, bị người xé thành móng tay cái lớn nhỏ mảnh nhỏ, rải rác, nhìn không ra là thứ gì. Giang Ngạn Tuyết đơn giản đem nó cất vào túi áo, Bạch Phẩm Như phòng tủ quần áo treo đầy xinh đẹp quần áo, đều là quốc tế hàng hiệu, còn có 3-4 loại bao da, Hermes, Chanel, toàn bộ tủ quần áo không có thấp hơn 3.000 dưới đồ vật. Ở trên bàn phóng chai lọ vại bình, cũng là quý người chết xa vật phẩm trang sức, bởi vậy, cùng những cái đó không thua kém 5 vị số đồ trang điểm so sánh với, ngồi ở trang sức hộp thượng kia chỉ thiếu hữu cánh tay rối gỗ đặc biệt đường đột chói mắt. Rối gỗ hoa hoa ăn mặc màu trắng váy lụa, sơ màu nâu tóc quăn, tròn tròn khuôn mặt đặc biệt đáng yêu, một đôi màu đen đôi mắt mông tầng cho bụi, có vẻ ảm đạm thất sắc, uể oải ỉu xìu. Đầu của nó lấy 50 độ giác buông xuống, có vẻ vô cùng bi thương cùng cô đơn. Này rối gỗ chế tác hoàn mỹ, sinh động như thật, ở trong bóng tối lẳng lặng ngồi, nếu không thể kịp thời phân biệt, thật sự phải bị làm sợ. Trong phòng trừ bỏ cái này quỷ dị rối gỗ ngoại, Giang Ngạn Tuyết còn ở cái bàn phía dưới phát hiện một bộ di động, xem bình bảo đúng là Bạch Phẩm Như, đáng tiếc thiết trí mật mã, hắn yêu cầu thời gian đi thử. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngạn Tuyết đành phải bưng trà nóng hồ rời đi mai tự gian. Hành lang quả nhiên làm ầm ĩ lên, Hoa Nhan tiểu thư, Uông Dương nhiệt tình chào hỏi. Uông tiên sinh dạ dày đau hào, Hoa Nhan một đường chạy chậm, đem ấm hô hô nước ấm đưa tới Uông Dương trong tay. Ngươi dùng nó ấm dạ dày, như vậy có thể thoải mái chút. Cảm ơn, ngươi thật là người Mỹ thiện tâm, Uông Dương vốn định cười nói tả, nề hà hiện trường khẩn trương thế cục làm hắn căn bản không biện pháp lơi lòng. Hoa Nhan tả hữu nhìn xem, tò mò nghiêng đầu, phát sinh chuyện gì, ta vừa rồi nghe được rất kỳ quái tiếng bước chân. Có thứ gì ở trên trần nhà đi? Uông Dương nhíu mày, nhìn về phía chạy tới Chu Lệ cùng say chuếnh choáng không tỉnh Sài Nùng. Nghe động tĩnh là hướng Trúc Tự Gian phương hướng đi, ta thực lo lắng Trung Cường, đại gia cùng đi xem hắn đi. Hảo, sợ chủ yếu NPC chạy dường như, Chu Lệ còn cố ý túm Hoa Nhan cùng đi. Tính Thượng Đỗ Vi cùng Vạn Chính Hảo, 5 người ngoài ra còn thêm một cái NPC đi đến Trúc Tự Gian ngoại. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Đỗ Vi đấu lá gan gõ gõ môn, không người trả lời. Đỗ Vi quyết đoán rút lui có trật tự, có thể là ngủ rồi đi. Trung Cường tính tình rất lớn, chúng ta còn như vậy đi xuống, sẽ bị hắn mắng. Uông Dương bưng cằm nghĩ nghĩ, đây cũng là xuất phát từ an toàn suy xét, ta đến đây đi. Uông Dương một bên dùng sức gõ cửa một bên lớn tiếng gọi người, cùng lúc đó, cửa phòng bị người từ một phen kéo ra. Người còn không có từ trong bóng đêm đi ra, tiếng mắng đã tới trước. Chụp chụp chụp vỗ vỗ mẹ ngươi chụp, đại buổi tối không ngủ được, nhàn đến chứng đau không? Đỗ Vi sợ tới mức nhanh như chớp xúc đến Chu Lệ phía sau. Cái này võng hồng đỉnh một trương võng hồng mặt, tuổi không lớn tính tình đảo không nhỏ, hắn ăn mặc hoa hòe loè loẹt quần áo, bịt mắt bị đẩy đến đỉnh đầu, tức muốn hộp máu chửi ầm lên. Thật là, đại gia cũng chỉ là lo lắng hắn an nguy. Như thế nào không biết tốt xấu đâu. Hoa Nhan không thoải mái nghĩ thầm. Tính, nếu người không có việc gì, chúng ta đây liền không quấy rầy. Uông Dương hảo tính tình không có so đo, ngược lại nói. Chính ngươi một người quá nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng nhau hành động hảo, như vậy mới có thể. Ha ha, ai muốn cùng các ngươi cùng nhau hành động? Một đám lão nhược bệnh tàn, còn chưa đủ liên lụy ta đâu. Trung Cường nói xong, gào thét đóng cửa lại. Đỗ Vi đầy mặt ủy khuất, ta liền nói đi, hắn tính tình nhưng lớn, liền sẽ mắng chửi người. Uông Dương thở dài nói, được rồi, các ngươi có cái gì an bài? Ta quyết định đi tìm chủ tiệm tâm sự, thập tam khách sạn nhìn như bình thường, trên thực tế đặc biệt tà môn. Chu Lệ sửng sốt, tà môn, người nói nơi nào? Uông Dương, chúng ta phòng đều thực tân, chủ tiệm cũng nói, vô luận là tatami cùng gia dụng khí cụ đều là trước đó không lâu tân đổi. Hơn nữa mỗi cách 7 ngày đều phải tới một lần tổng vệ sinh, chính là ta lại ở ta trong phòng ngăn tủ phía dưới phát hiện một cái đặc biệt cũ rối gỗ hoa hoa. Này thực không tầm thường, ta phải đem điểm này điều tra rõ ràng, nhân lúc còn sớm hiểu biết tử vong cấm kỵ, chúng ta mới an toàn. Ngươi nói đúng, Vạn Chính Hạo gật đầu nói, ta trong phòng cũng có cái rối gỗ hoa hoa, là cái xuyên màu đen quần áo nam hài tử, đại khái 30cm cao đi. Đỗ Vi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này ngoạn ý quá tà môn, muốn hay không đem nó quăng ra ngoài. Uông Dương lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời trước đừng, nếu này rối gỗ hoa hoa là bảo hộ bình an đồ vật đâu. Có hoa hoa an toàn, không hoa hoa tử vong, kia chúng ta không phải thông minh phản bị thông minh lầm, chẳng lẽ bọn họ không biết thập tam khách sạn tử vong truyền thuyết sao? Giang Ngạn Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Quản lý viên cấp thân là NPC hắn tin tức, lại không có cấp người chơi bất luận cái gì tin tức, tựa như hắn ván thứ nhất. Ám dạ du hồn, trò chơi, không phải cũng là hai mắt một bôi đen, dựa vào chính mình sờ soạn sao? Một khi đã như vậy, có quan hệ thập tam khách sạn tin tức, các ngươi có xem qua sao? Hoa Nhan chớp thủy linh linh mắt to, đơn thuần đáng yêu. Mọi người vừa nghe mấu chốt NPC chủ động nói chuyện, lập tức hết sức chăm chú dựng lên lỗ tai nghe. Hoa Nhàn ánh mắt lập lòe bất an cảm xúc, thập tam khách sạn là bị nguyền rủa khách sạn, nơi này không biết sao lại thế này, mỗi tháng 13 hào đều sẽ có người ở trong phòng tự sát. Mọi người chấn động, Uông Dương trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng, chết đi đều là người nào, tới, quả nhiên tới, không hổ là cốt truyện NPC A, luôn là ở người chơi gặp được bình cảnh, mặt ù mày trao thời điểm tựa như thiên thần buông xuống, chỉ điểm bến mê. Này NPC đơn thuần xinh đẹp còn hiểu sự, quả thực không cần quá hào. Vẫn luôn mua nước tương xài nùng tâm hoa nổ phóng, đang muốn hỏi tiếp, Hoa Nhan vẻ mặt hoang mang lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói. Thực xin lỗi, ta cũng chỉ là nghe nói, tin tức sẽ không công bố người chết tin tức. Lại nói, ta ở chỗ này trụ thời gian cũng không dài. Kinh hỉ như điên mọi người nháy mắt như xương đánh cả tím, héo. Đừng cái gì đều chỉ vào NPC hảo sao, NPC tình báo hữu hạn A, tuy rằng hòa khí, nhưng vẫn là muốn bảo trì ngốc bạch ngọt nhân thiết. Giang Ngạn Tuyết đau khổ chống đỡ, dù sao liền trang vô tội, trang vô hại, mặt ngoài gió êm sóng lặng, trong đầu trời sụp đất nứt. Hắn thông quan phương thức có hai loại, đệ nhất, trợ giúp người chơi đoàn đội thông quan, bảo đảm bọn họ sinh tồn bảy thiên. Đệ nhị, tìm được phía sau màn hung phạm. Đem hung phạm chóc nã, nhìn thấu toàn bộ trò chơi cốt truyện, mang theo người chơi đoàn đội cùng nhau thông quan, này hai lựa chọn đề cũng không không gặp nhau. Đáng chú ý chính là, trò chơi tóm tắt điểm giữa sáng tỏ mỗi tháng 13 hào khách nhân là tự sát, nhưng thông quan điều kiện lại là tìm ra phía sau màn độc thủ. Nói cách khác, những cái đó khách nhân là bị mưu sát. Xem tại Tiao Yên, T-H-I-C-H-C-O-D-N-E. Phía sau màn độc thủ có thể là người, cũng có thể là quỷ, hiện tại cần phải làm là hướng chủ tiệm hỏi thăm khách sạn lịch sử. Đúng rồi, còn có những cái đó rối gỗ hoa hoa. Giang Ngạn Tuyết vốn tưởng rằng đó là bạch phẩm như tư nhân vật phẩm, nguyên lai mỗi người phòng đều có, kia Hoa Nhan phòng có hay không đâu. Hắn lúc ấy đem góc xó xỉnh chờ vị trí đều xem qua, cũng không có phát hiện con rối. Cẩn thận khởi kiến, vẫn là lại lục soát một lần hào. Uông Dương đám người đi tìm Camilla Ryota hỏi chuyện, Hoa Nhan cái này NPC cũng không hảo đi theo, chỉ có thể về trước phòng lục tung tìm rối gỗ. Hắn vì thời khắc bảo trì thanh tỉnh đầu óc cũng không có uống rượu, nhưng không biết vì sao, ngực dầu dĩ, chóng mặt nhức đầu cực không thoải mái. hắn dựa vào tường đứng một lát, kia cổ tim đập nhanh cảm giác không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Giang Ngạn Tuyết cường đánh tinh thần, dẫm lên bàn trà, ý đồ đối trên trần nhà đậu phụ lá đầu gió kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Dương tay chân đặc biệt sạch sẽ, hắn không thể nghi ngờ là bốn phía vơ vét hoa nhan phòng, chẳng qua, hắn cẩn thận lại đem tất cả đồ vật khôi phục tại chỗ. Nữ hài tử thân cao không đủ, Giang Ngạn Tuyết cần đến nhón mũi chân mới miễn cưỡng đủ trụ. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân ở trên trần nhà vang lên. Giống như thứ gì ở Giang Ngạn Tuyết đỉnh đầu đi ngang qua, đi xa hai bước đứng lại, lại đặng chạy trở về. Giang Ngạn Tuyết ra đầu tê dại, nổi lên một thân nổi da gà. Hắn nhớ rõ Uông Dương nói qua, nghe được trên trần nhà có thứ gì ở chạy. Giang Ngạn Tuyết thử bẻ hạ đậu phụ lá đầu gió, không nghĩ tới là tùng, bị hắn nhẹ nhàng đẩy liền cầm xuống dưới. Trần nhà bên trong tối om, Giang Ngạn Tuyết lấy ra trong túi mini đèn pin, dưới chân lót thượng tam quyển sách, cẩn thận đem đầu vói vào trần nhà tường kép, đèn pin trắng bệch ánh đèn chiếu đi. Một cái cả người là huyết rối gỗ hoa hoa, mở to cặp kia hắc động đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Cách chương.